Chương 434, ký kết chủ phó khế ước. Thần ma chi giếng, nhị. Hướng về phía chu vi hư không đảo qua, những cái này bất kể là đang ở tiến nhập đường hầm hư không, hoặc là đã tiến nhập đường hầm hư không ma tộc, toàn bộ bị Diệp Thần như lá rụng vậy quét xuống tới. Trên bầu trời, hư không bị Diệp Thần quét ra một đạo cao tới hơn 1.000m, dài đến mấy vạn mét đen nhánh chỗ trống, vô số hư không loạn lưu lao tới, đem không gian xung quanh quậy đến phá thành mảnh nhỏ. Binh hồn, giáp thân dưới hư cấp, 10. 000. 000050 dưới đầu hư cấp ma tộc, đỉnh đầu nhất tề toát ra một đạo cao tới 1.000 vạn cấp bậc binh hồn giáp thân thương tổn. Trực tiếp băng tán thành một đóa đóa huyết vụ. Ken ngươi giết chết khát máu lĩnh chủ hư, thu được điểm kinh nghiệm 40 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 40 ức. Ken ngươi giết chết cửu đầu điểu hư, thu được điểm kinh nghiệm 40 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 40 ức. Ken ngươi giết chết độc nhãn căm hận hư, thu được điểm kinh nghiệm 40 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 40 ức. Ken ngươi lên tới 97 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 98 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 99 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 93 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 94 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 95 cấp. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 2250 mà sa ú con địa ngục hỏa, toàn thân hồn ti, duệ giáp toàn bộ bị đánh bạo, chỉ còn lại có trong cơ thể bên trên hư cấp hồn thân, lại không có bất luận cái gì phòng ngự. Những thứ này địa ngục hỏa hoảng sợ nhìn Diệp Thần, dường như nhìn lên minh cấp ma thần một dạng. Chúng nó thực sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là bực nào dạng tồn tại, mới dám đánh ra như vậy quét ngang hết thể một kích. Phải biết rằng, hư cấp tầng thứ tồn tại, một dạng đều là một đối một. Bởi vì bất kể là công vẫn là thủ, trong cơ thể hồn ti cùng duệ giáp đều sẽ lẫn nhau yên diệt. Coi như là bên trên hư cấp cường giả, nếu như quét ngang một đám dưới hư cấp nhân số quá nhiều, cũng sẽ bởi vì yên diệt hồn ti, duệ giáp quá nhiều, mà bỏ mình. Nhưng Diệp Thần hiển nhiên phá vỡ cái này thường quy một cái quét ngang, chính là 57 danh ma tộc nhất tề chịu đến 1.000 vạn cấp bậc duệ giáp công kích. Một kích này, chính là 570 triệu duệ giáp bị yên diệt. Diệp Thần lại ngược lại cùng một người không có chuyện gì giống nhau, đứng ngạo nghệ trong mây uy phong lấm lấm. Hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy duệ giáp 6 gã địa ngục hỏa muốn bể đầu cũng nghĩ không thông. Nhưng bây giờ hiển nhiên không có thời gian đi cho bọn hắn muốn mấy vấn đề này, toàn thân dùng để phòng ngự hồn ti, duệ giáp đều bị đánh bể, tùy tiện đến cái dưới hư cấp đối thủ đều có thể xúc phạm tới bọn họ bản thể. Bây giờ chúng nó, liền cùng cái kia lột xác sò biển giống nhau, nhu nhược ép ở một cao y nhưng trốn, hiển nhiên cũng trốn không thoát chui vào đường hầm hư không đều có thể bị người này quét ra tới, trừ phi có cường đại hơn cứu binh, bằng không chỉ có đầu hàng con đường này đi. Sa ú con địa ngục hỏa dựa vào ma tộc trời xanh cảm ứng chi lực, hướng chu vi gần nhất đồng loại hô hoán cứu viện. Làm sao không chạy Diệp Thần xâm nhiên nhìn cái này sa ú con địa ngục hỏa, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Đúng lúc này, hư không lần nữa bị xé mở một vết thương. Một đạo nhân hình thân ảnh, từ bên trong chui ra. Quét chiến trường phía dưới liếc mắt, sa ú con địa ngục hỏa bị đánh rụi rác, hồn ti hoàn toàn không có. Phía trước, càng là có một đạo thân ảnh quen thuộc, cao tới 3 vạn mét, thẳng nhập trong mây. Nay đạo chui ra ngoài hình người thân ảnh, thình lình chính là chiến tranh bá chủ. Hắn cách đây bên gần nhất, nghe được tiếng kêu cứu liền chạy tới. Chứng kiến như thần minh một dạng Diệp Thần, lại chứng kiến sa ú con thực lực giống như hắn mạnh địa ngục hỏa cái này cầu dạng, cả y na ho vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Cơ mơ nờ, đến sớm hắn là bị Diệp Thần ngược được rồi, vì vậy chỉ là nhìn lướt qua, liền hiểu tình thế, lập tức lại chui trở về đường hầm hư không. Quả đoán chuẩn đi ngay bây giờ tình huống này, nửa bước minh cấp không ra, ai có thể giết Diệp Thần chứng kiến duy nhất cứu binh, lộ cái mặt liền chạy. Sa ú con địa ngục hỏa nhãn hiện tuyệt vọng, thân hình run lên, hướng về Diệp Thần nhất tể quỳ xuống tới. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần ngẩng chân phải, chậm rãi để xuống. Chân mày cau lại, ngược lại là phải xem những thứ này mà tộc đùa giỡn hoa chiêu gì. Địa ngục hỏa bị ngài thực lực cường đại thuyết phục mời tha mạng cho ta, bọn ta nguyện ý đi theo ngài, làm ngài trung thành nhất nô buộc ta lao đây là muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người của ma tộc chủ động đi theo hắn. Lập tức yêu cầu những thứ này địa ngục hỏa ký kết chủ phó khế ước. Có khế ước ở, những thứ nguyên độ trung thành tuyệt đối có bảo đảm, so với người chơi còn có thể dựa vào. Ken địa ngục hỏa thánh mọt đỏ cùng ngài ký kết chủ phó khế ước, chúc mừng ngài thu được đệ một vi tôi tớ. Ken địa ngục hỏa thánh cái kia nhiều cùng ngài ký kết chủ phó khế ước, chúc mừng ngài thu được đệ hai vi tôi tớ. Ken địa ngục hỏa thánh lôi nhiều 6 gã bên trên hư thánh cấp thực lực địa ngục hỏa, trở thành Diệp Thần nô bộc. Những thứ này địa ngục hỏa tên cũng từ màu đỏ biến thành lục sắc. Thánh Xuân Thu đám người mỗi một người đều thấy choáng. tam quan đều bị đổi mới hạn mức cao nhất. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện. Thì ra, thực lực cường đại đến rồi một loại trình độ, lại có thể khiến cho thập ác bất xá ma tộc hoàn lương, hơn nữa còn là sa ưu con thánh cấp thực lực ma tộc chỉ này một cái, thần ngục bên trong chiến trường cổ, quang minh trận doanh thánh cấp lực lượng, lập tức tăng lên gấp đôi. Có cái này mới đầu, Diệp Thần nghĩ, có phải hay không phía sau có thể mang còn lại hết thảy ma tộc đều thu làm tôi tớ. Cứ như vậy, tương lai thủ vệ Thải Vân Thành, là thêm một nhóm tuyệt đối trung thành hư cấp lực lượng, vừa lúc có thể bù đắp Thải Vân Vương Thành cao đoan thực lực ghế trống. Diệp gia chưa bao giờ nuôi người rảnh rỗi. Cái này Sa U con địa ngục hỏa chủ nhân còn chưa hô hai tiếng, đã bị Diệp Thần chạy đi cùng Thánh Xuân Thu đám người tầm bảo đi. Ấn Diệp Thần lời nói mà nói, bất nhiệt tái lao động nhân, là đáng xấu hổ Diệp Thần chính mình, thì tiếp tục sử dụng no. Mặt tham chắc khí, tham dò tín hiệu. Rất nhanh, một tia nhàn nhạt tín hiệu ba động bị tràn đi không gian linh văn cảm ứng được, Diệp Thần lập tức một cái tiêu diêu du vào tới. Trước mắt là một đầu mấy ngàn thước dáng dấp bá vương long một dạng hải cốt. Hải cốt bên trên, cắm một thanh vài trăm thước dáng dấp sao triệu đoạn đao. Diệp Thần đưa tay bám vào trên đoạn đao. Ken ngươi thu được trung cấp thần khí mảnh nhỏ 2, Ken ngươi thu được thần ma máu 20, thần ngục bên trong chiến trường cổ tầng, ra trung cấp thần khí mảnh nhỏ chứng kiến lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm, Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Một bên dùng thần ma máu, một bên ở to lớn dưới hải cốt phương, tìm kiếm thần ma ưu hồn. Rất nhanh, một ít lúc gần lúc hiện, ở hải cốt dưới du đã ngũ hồn bị Diệp Thần phát hiện ngôi. Hắn làm bộ ưu hồn một thành viên, chen vào. Những thứ này ưu hồn, linh trí rất thấp, chỉ dựa vào bản năng phân biệt địch ta. Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, hiển nhiên vô cùng hiếu kỳ. Có quay chung quanh ở bên cạnh hắn, có chút thì muốn mang theo hắn hướng địa cuối cùng đi. Diệp Thần quả đoán theo cái kia dẫn hắn đi lòng đất ưu hồn, trực tiếp trốn vào dưới nền đất. Ken ngươi phát hiện thần ma chi giếng nhịp tờ S, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.